Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, đệ 1119 trang. Lão sư, ý của ngươi là ngươi hoài nghi Phù Xuyên là ta. Đối nàng sử dụng thời gian năng lực. Đương phát hiện nàng có thời gian huyết mạch. Phải không? Thời gian năng lực không phải cải trắng. Ta nhận chi trong phạm vi. Trên đời này chỉ có số ít vài người tồn tại cái này cấp bậc thời gian năng lực, cho nên nhất định phải là ta sao? Lão sư, kia đến xem hiện tại ngươi là Phù Xuyên, vẫn là Hoàng Thời Kính, Thiên Lý Minh Lâu thủ sẵn nàng yết hầu. Thấp giọng nói, bản thể cùng hóa thân là có khác nhau. Hồi tưởng căn nguyên thời điểm có thể nhìn đến thời gian dài ngắn. Đem ngươi một giọt huyết cho ta, Phù Xuyên nheo lại mắt. Giơ tay. Trực tiếp ở chính mình bị thương cắt một đao, Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày. Biểu tình hơi hơi biến. Buông ra nàng yết hầu. Phản chế trụ cổ tay của nàng đầu trên. Như có như không nhìn nàng một cái. Khổ nhục kế. Nàng vẫn là vì Phù Xuyên cầm máu. Lại cũng không chậm trễ nàng lấy một giọt huyết. Hồi tưởng sau. Xác định là bản thể, nàng nhíu mày. Giống như có điểm mê mang, ngược lại là Phù Xuyên cười. Xem ra lão sư ngươi đã đoán sai. Học sinh sai rồi muốn bị phạt. Kia nếu là lão sư sai rồi đâu? Thiên Lý Minh Lâu tùy tay dùng băng vải thế nàng băng bó hảo. Nhàn nhạt nói. Là ta sai rồi. Ngươi muốn như thế nào? Ta đói bụng. Bệ hạ keo kiệt. Liền cho ta một chút lộc thịt. Đèn mở ra. Thiên Lý Minh Lâu làm tốt một chút ăn. Quay đầu lại nhìn đến người này đã ghé vào trên quầy ba ngủ rồi, dưới mí mắt một mảnh ô thanh. Giống như rất mệt, bạch chén sứ đặt ở trên bàn. Thiên Lý Minh Lâu ngồi xuống, lẳng lặng nhìn trước mắt người. Nhất thời rối rắm, thật là nàng ảo giác. Chính là, nàng xác ở người kia trên người cảm giác được. Thứ năm nguyên thủy sinh mệnh thể cảm giác, sở dĩ hoài nghi cái này học sinh. Là bởi vì loại cảm ứng này cũng ở trên người nàng xuất hiện quá, nếu nàng có đặc thù phương pháp. Ngụy trang huyết mạch, này liền có thể giải thích vì cái gì cảm ứng lúc có lúc không. Mà có thể ngụy trang đến ta cùng Hoàng Cô Chu đều nhìn không ra tới. Ta đây phía trước hoài nghi chính là trở thành sự thật nàng có hải ẩn kiến. Thả ở Đông Hải thành công thăng cấp, thả nạp vào vương cấp sủng võ bên trong, mặt sau một loạt logic cũng thành lập. Đến nỗi nàng hiện tại có thể né tránh ta tra xét. Chỉ có thể thuyết minh ta ở trọng tài viện thời điểm. Nàng cũng nhìn đến ta. Chỉ có vương cấp hải ẩn kiến mới có như vậy năng lực. Rồi sau đó, nàng dự phán đến ta thi hội thăm nàng. Cho nên thay đổi chủ thể trở về. Cho nên mới như vậy mệt, bản thân sát tông tố liền rất lao lực. Lại liên tục tàn sát Thánh La Kiều mà thế giới trọng tài viện cùng truyền tống như vậy đại không? Gian thể, lại chạy về tới. Đây là nàng giả thiết. Thực nối liền giả thiết. Nhưng không có chứng cứ. Thiên Lý Minh Lâu dùng nĩa trà ở một khối trái cây. Chậm gì gì ăn. Một bên đoan trang trước mắt gương mặt này, lòng có sở nghi. Xem nào đều là sơ hở, tỉ như tính cách cùng diện mạo khí chất mâu thuẫn cảm tỉ như người này lời nói. Việc làm vi phạm từ trước yêu thích. Ít nhất Giang Thời Kính không kháng cự dục. Người này lại là cái lão cũ kỹ. Thiên Lý Minh Lâu cầm sạch sẽ chiếc đũa. Từ người cái chán chậm rãi trượt xuống. Đến chóp mũi. Đến cằm. Cuối cùng chọc nhắm rượu oa. Người không nhúc nhích. Một lát sau. Nàng đem người vớt đến trên lầu đi. Đem người đặt ở trên giường. Tùy tay dùng chăn cái hảo. Tựa nhận thấy được cái gì. Nàng đi đến ban công. Nhìn đến ban công phía dưới đứng áo xanh nam tử. Bệ hạ. Đã trễ thế này, có việc sao? Đế vương đại khái không nghĩ tới Thiên Lý Minh Lâu từ Phù Xuyên phòng ra tới. Hơi liễm mắt, nói, cô tưởng câu cá, muốn nàng cùng đi, nàng ở tắm rửa. Cô chờ, tẩy xong nàng còn có ta chương trình học muốn học. Có không hôm nào, dù sao có nàng, bệ hạ ngươi cũng câu không đến cá, thời gian quỷ xà không phải người. Cũng sẽ không khách khí. Giết người chu tâm Nga, đế vương nheo lại mắt, kia vẫn là có thể câu đến, nàng sẽ vì cô chảo cá đặt ở móc thượng, người này còn có thể làm việc này. Nhưng thật ra dụng tâm, Ha ha, Thiên Lý Minh Lâu. Kia nàng còn chưa đủ thiệt tình. Vì cái gì không đem cá câu trực tiếp đặt ở chợ bán thức ăn cá táo? Đại buổi tối, này xà như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Mà cách vách hộ gia đình có điểm ngây thơ, khởi mãnh. Giống như nghe thấy đế vương cùng ngàn dặm đại nhân ở đối mắng. Ta đầy ngủ tiếp một chút, đế vương vẫn là có phong độ. Nhìn ra được Thiên Lý Minh Lâu vô tình thả người. Liền cười dẫn theo cá sọt rời đi, Thiên Lý Minh Lâu nhấp khẩn môi. Vào nhà nhìn thấy người còn nằm. Nàng đi kéo ra môn, hắn cũng hoài nghi ngươi, bản thân chuyện lớn như vậy liền không khả năng không? Hề sơ hở, muốn cứu người, nhất định phải ra tay. Đêm nay cũng là duy nhất cơ hội, nàng nhất định phải lộ ra một chút sơ hở. Liền xem nàng có nguyện ý hay không vì điểm này sơ hở đi che giấu. Vẫn là bất chấp tất cả trực tiếp rời đi, nếu ta là ngươi. Hoặc là dừng cương trước bờ vực toàn thân mà lui. Hoặc là tận tình tận nghĩa. Xá bên kia bảo đế quốc nghiệp lớn, không cần đi làm biết rõ làm không được sự, còn có. Ngươi còn nguyện ý lưu một thân phận tại đây. Có thể thấy được cũng là có mặt khác tính toán. Không bằng đem tính toán phóng lâu dài một ít, lạch cạch. Môn đóng lại, tối tăm chung. Phù Xuyên mở mắt ra. Mơ u bàn tay cái ở mỏi mệt đôi mắt thượng. Lâm vào nặng nề hô hấp bên hồ. Câu cá can còn ở. Cá sọt cũng còn ở. Nhưng đế vương ở đáy hồ. Nhìn trước mắt hình lập phương. Hắn dung nhập trong đó. Tiến vào chân chính hình lập phương không gian, nguyên bản. Bí mật này sớm hay muộn muốn nói cho người kia. Cũng chính là ở hắn chuẩn bị đem đế vương di chuyển vị trí giao thời điểm. Nhưng hiện tại. Hắn không biết có thể hay không có ngày này, có lẽ chỉ là ảo giác, hắn nghĩ. Ngồi xếp bằng phù không? Tiến vào tu luyện trạng thái. Nhưng luôn là nhíu mày. Giống như bị nào đó buồn rầu vấn đề dây dưa. Hoặc là, hắn trong đầu vẫn luôn hiện lên hai bóng người, đế quốc nghiệp lớn. Hoàn mỹ kế hoạch, hắn cuối cùng tâm huyết. Một lát sau, từng điều rậm rạp hắc ám hoa văn từ hắn thân thể lan tràn mở ra. Thực mau một tấc tới cổ hắn, hắn mở mắt ra. Khóe miệng phun ra máu đen. Suy yếu trung thở phì phò. Đáy mắt tràn đầy lạnh băng. Bên tai lại nghe đến tinh tế âm lãnh thanh âm. Hết chương.